Rời bến Sơn Từ, chương 62, 20%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu lịch, có thể là bất kỳ chữ lịch nào, nhưng con người luôn có xu hướng liên hệ đến mọi thứ có liên quan đến bản thân. Lương Liên Thấm và Chu Lịch từng có một lần chạm mặt ngắn ngủi. Khi ấy bé đã cảm thấy ngũ quan của anh có vài phần quen thuộc, nhưng lại không hề liên tưởng đến Trình Liên Thư. Lương Uyển đứng ở đầu gió, hai tay đút túi, nheo mắt nhìn Lương Liên Thấm. Mái tóc ngắn trên vai bị gió thổi tung, không ngừng quất vào má và cổ cô. Dương nanh múa vuốt bay loạn xạ. Nhìn phản ứng của Lương Liên Thấm, có vẻ như trước đó bà không hề hay biết gì. Lương Uyển cúi đầu, nhẹ nhàng ngửa viên đá vụn dưới chân. Vì sao bà chưa bao giờ nói với tôi rằng, lúc rơi xuống Tây Hồ, người cứu bà là dì Tô Tô? Giọng của Lương Liên Thấm nhẹ hẳn. Cô ấy đã trở về từ Đức rồi sao? Lương Uyển chưa bao giờ nghĩ rằng, dì Tô Tô người từng mua váy và túi quà đầy ắp đồ ăn vặt cho mình khi còn nhỏ lại chính là mẹ của Chu Lịch. Khi đó cô còn quá nhỏ, ký ức mơ hồ, chỉ nhớ rằng đó là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng không nhớ rõ gương mặt. Vậy còn Chu Lịch thì sao? Lần gặp mặt ở Na Uy giữa cô và anh, thực sự là lần đầu tiên sao? Đến khi Lương Uyển nhấn chuông nhà Chu Lịch, Hách Dịch Phỉ đang trò chuyện trực tuyến với anh. Chu Lịch tháo tai nghe, nói với Hách Dịch Phỉ, chờ chút. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, chưa đầy 15 phút nữa là đến nửa đêm, giờ này còn ai đến nhà anh? Lương Uyển đứng bên ngoài, khoác áo lông vũ, bên dưới là quần ngủ. Cô ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt sạch sẽ của Chu Lịch, như thể xương cốt trong cơ thể bị rút hết sức lực. Cô khẽ dựa vào anh, đỉnh đầu nhẹ nhàng chạm vào lồng ân. Ực anh, Chu Lịch đỡ lấy cô, ấn xuống chiếc áo lông vũ phồng to ở eo cô, kéo người vào trong nhà, rồi đóng cửa lại. Sao muộn thế này còn đến đây? Anh có thể đến đón em mà, không an toàn chút nào. Vài tiếng trước, bọn họ vừa mới gặp nhau. Khi đó, Lương Uyển nói rằng cô còn rất nhiều công việc phải hoàn thành, tối nay không thể đến nhà anh. Bộ đồ trên người cô chẳng ăn nhập gì với nhau, trông có vẻ như cô đột nhiên thay đổi quyết định. Lương Uyển ngẩng đầu lên, cằm đè lên lồng ân. Ực anh, khẽ cười, làm xong việc rồi, nhớ anh thì không được sao? Cô kéo góc áo Chu Lịch, đẩy anh vào trong phòng khách. Chu Lịch hoàn toàn không phản kháng, một người cao lớn như vậy mà cứ như không có chút sức lực nào. Để mặc cô đẩy anh đến mép sofa, khuỷu chân anh va vào tay vịn ghế, kéo theo cô cùng ngã xuống, một chiếc gối tựa cũng bị rơi xuống đất, lớp không khí trong áo lông vũ từng chút một bị ép ra ngoài, phát ra tiếng xì nhẹ, rồi dần dần trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Lương Uyển hỏi, nhà anh có ma à? Chu Lịch khựng lại, không có, thế sao em cứ có cảm giác như nghe thấy giọng ai đó? Âm thanh rất nhỏ, như thể có một con côn trùng đang vỗ cánh ngay cách tai 1 mét. Giọng nói đó dường như đang gọi tên Chu Lịch, khàn đặc nhưng rất nhẹ. Sau khi nói xong, Lương Uyển bỗng cảm nhận được người dưới thân mình thoáng chững lại. Sau đó đột nhiên lật người đặt cô xuống sofa. Anh cúi người, ghé sát tai cô nói, chờ anh một chút. Sau đó, anh bước qua phía bên trái sofa, không nói một lời, sắc mặt không chút biểu cảm, tắt ngay cuộc gọi video đang diễn ra và đóng laptop lại. Thế giới lập tức trở nên yên tĩnh, đến cả âm thanh nhỏ bé kia cũng biến mất. Chết tiệt, ở đầu dây bên kia, Hách Dịch Phỉ nhìn màn hình đột ngột bị ngắt kết nối, đập mạnh vào đùi mình. Hình ảnh cuối cùng anh ta thấy chính là khuôn mặt lạnh như băng của Chu Lịch. Tên này vừa giống như đập chết một con côn trùng vậy. Thẳng tay gập chiếc laptop lại, Hách Dịch Phỉ đã nghe thấy giọng phụ nữ, không nghi ngờ gì nữa. Đó chính là Lương Uyển, tên phản bội vì sắc quên bạn, câu nói năm xưa của Chu Lịch, tình yêu không phải là nhu yếu phẩm, vẫn còn vang vọng bên tai Hách Dịch Phỉ. Anh ta thật muốn ép Chu Lịch phải nhắc lại câu đó ngay trước mặt Lương Uyển. Hách Dịch Phỉ lắc đầu, tháo tai nghe, ném laptop lên giường. Anh ta nhớ lại không lâu trước đây, Chu Lịch vì công việc mà quay về Đức. Lần đó, Hách Dịch Phỉ hiếm hoi có cơ hội cùng Chu Lịch thực hiện một cuộc trò chuyện xuyên biên giới thâu đêm. Lúc đầu, Hách Dịch Phỉ vẫn như thường lệ, chỉ kể về chuyện tình cảm của mình và Lâm Hiểu Yên. Nhưng không biết vì sao, cuối cùng lại lạc đề sang chuyện của Chu Lịch. Hách Dịch Phỉ nhớ rõ một năm trước, khi Chu Lịch về Na Uy thăm ông nội, trong phòng anh từng truyền ra giọng nói của một người phụ nữ. Chuyện như vậy xảy ra với người khác có lẽ chẳng có gì lạ, nhưng đối với Chu Lịch thì đúng là hiếm thấy. Thế nên Hách Dịch Phỉ nhớ rất rõ. Nhưng sau khi trở về nước, chuyện của Chu Lịch và Lương Uyển, anh ta đều nhìn thấy hết, rõ ràng không trong sáng chút nào. Anh ta hỏi Chu Lịch, rốt cuộc cậu có ý gì với Lương Uyển? Chu Lịch cúi đầu ký văn kiện, cậu nghĩ sao? Đương nhiên là có tình cảm với cô ấy. Hách Dịch Phỉ đáp, kỳ nghỉ quốc khánh ở Hàng Châu, tôi đã gọi cậu bao nhiêu lần, cậu đều từ chối, nhưng đến ngày mùng 1, cậu bỗng dưng đổi ý muốn đến. Khi đó tôi còn tưởng cậu có lương tâm, muốn đến ủng hộ tôi, mãi đến khi thấy Lương Uyển cũng có mặt ở Hàng Châu, tôi mới nhận ra mình đã tự ảo tưởng, cậu không phải đến vì anh em, mà là vì cô ấy, đúng không? Chu Lịch cong môi, cười nhạt, cậu cũng khá là tự biết mình đấy. Hách Dịch Phỉ, xì, một tiếng, cậu cứ như một kẻ bám đuôi. Tôi thấy Lương Uyển không có hứng thú với cậu đâu. Cô ấy rất phản kháng, chẳng qua là ngại từ chối thẳng mặt thôi. Chu Lịch thoáng dừng bút, ngước mắt lên liếc anh ta một cái, nhưng không phản bác. Hách Dịch Phỉ tiếp tục đếm trên đầu ngón tay. Chuyện tình duyên năm nay của cậu còn hơn cả 30 năm trước cộng lại đấy. Ngoài Lương Uyển ra, còn có một người phụ nữ bí ẩn ở Na Uy, nhưng sau đó cũng không thấy cậu nhắc đến nữa. Chẳng lẽ chỉ là tình một đêm? Quả thật làm tôi thay đổi cái nhìn về cậu rồi. Anh ta nhìn Chu Lịch với ánh mắt cố ý tỏ ra ghét bỏ. Người phụ nữ ở Na Uy, Hách Dịch Phỉ, cậu đừng hòng chối nhé. Tôi nghe rõ ràng rồi. Hôm đó trong phòng khách sạn của cậu có tiếng phụ nữ. Chu Lịch nhướng mày, gật đầu, là Lương Uyển. Hách Dịch Phỉ, Lương Uyển gì chứ? Đừng có đánh trống lảng. Chu Lịch, người phụ nữ mà cậu nói đến chính là Lương Uyển. Đợi chút, để tôi suy nghĩ đã. Hách Dịch Phỉ cảm giác não bộ mình như bị quá tải, không thể xử lý nổi lượng thông tin khổng lồ này. Nếu cậu và Lương Uyển đã quen nhau từ Na Uy, vậy Hách Dịch Phỉ bỗng nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm. Ly, cậu đột nhiên quyết định về nước, có phải vì Lương Uyển không? Vì Lương Uyển sao? Chu Lịch đặt bút xuống, tựa người vào lưng ghế, trầm tư không đáp lại câu hỏi của Hách Dịch Phỉ. Lúc trước tôi về nước vì Hiểu Yên, cậu còn nói tôi não yêu đương, nhưng so với tôi, cậu còn nặng hơn đấy. Lúc ấy, sự nghiệp của Hách Dịch Phỉ mới chớm nở, so với việc phát triển của Voss tại châu Âu thì chẳng đáng là gì. Anh ta từ bỏ, cái giá phải trả cũng nhẹ hơn nhiều. Nhưng Voss lại khác, nó là thương hiệu máy bay không người lái có thị phần lớn nhất tại châu Âu. Vậy mà vào thời điểm này, Chu Lịch lại sẵn sàng dịch chuyển trọng tâm. Đây mới thực sự là bị tình yêu làm mờ mắt, não yêu đương. Chu Lịch cảm thấy từ này quá xa lạ với mình. Anh cúi đầu bật cười. Không phải vì cô ấy. Voss vốn được thành lập ở Bắc Kinh, sớm muộn gì cũng phải quay về. Tôi cũng không thể bỏ qua thị trường trong nước. Cậu cũng nói là sớm muộn. Vậy tại sao cậu lại gấp gáp thế? Thật sự không liên quan gì đến Lương Uyển. Chu Lịch im lặng vài giây. Tôi không thể đợi đến khi thị trường bão hòa mới quay về. Cuộc gọi bị gián đoạn 2 giây. Đến khi đường truyền ổn định lại, Hách Dịch Phi nghe thấy Chu Lịch nói, Lương Uyển có lẽ cũng là một phần lý do. Anh cúi đầu tiếp tục lật dở tài liệu. Hách Dịch Phi như con sói đói, lập tức truy vấn, một phần là bao nhiêu phần trăm? Chu Lịch thản nhiên đáp, 20, một con số trông có vẻ nhỏ, phù hợp với thái độ lý trí của Chu Lịch từ trước đến nay. Nhưng trong mắt Hách Dịch Phi, việc anh thừa nhận bản thân bị ảnh hưởng đã là điều không thể tin nổi. Sau cuộc nói chuyện đó, Hách Dịch Phi không có chỗ để trút bỏ cảm xúc, chỉ có thể đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Lương Uyển ngồi dậy, vừa cởi áo khoác vừa liếc qua chiếc laptop của anh. Vừa rồi anh họp à? Không. Vậy là trò chuyện với ai đó? Ừ. Cô quăng chiếc áo khoác lên người anh, nhướng mày hỏi, với ai thế? Hách Dịch Phi, ồ, đã lâu rồi cô không gặp anh ta, cũng như chú chó Corgi béo ú của mình. Chu Lịch treo áo khoác lên, mỉm cười nhìn cô, em nghĩ anh đang nói chuyện với ai? Lương Uyển chạm nhẹ vào gáy, bâng quơ đáp, tùy tiện hỏi thôi, xem anh có lăng nhăng không? Nếu có thì em sẽ... Sẽ thế nào? Chu Lịch quỳ một chân trên ghế sofa, cúi người áp sát cô, hơi thở gần trong gang tấc, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, gợn lên những vòng sóng rung động. Lương Uyển thu chân, bị vòng tay anh bao quanh, đương nhiên là chia tay rồi, còn có thể làm gì khác? Chẳng lẽ đến trước tòa nhà công ty anh răng băng rôn tố cáo anh phụ bạc sao? Dù sao anh cũng là khách hàng của em mà. Chu Lịch cô lên, đặt cô ngồi đối diện mình. Anh không phải khách hàng của em, và anh cũng sẽ không bao giờ cho em cơ hội chia tay. Anh chơi xấu, chẳng lẽ anh không nhớ lúc đầu đã nói gì sao? Lương Uyển chống tay lên ngực anh, không cho anh đến gần. Chúng ta chỉ thử yêu nhau thôi, mà anh vẫn đang trong giai đoạn thử việc. Em có quyền chấm dứt bất cứ lúc nào. Chu Lịch khóa chặt cổ tay cô, kéo chúng vòng qua eo mình. Anh hơi ngửa đầu, mắt khẽ rũ xuống, cười nhẹ và dùng giọng trầm thấp hỏi cô. Anh làm chưa tốt ở đâu? Nói anh nghe thử xem. Lương Uyển cố tình gây sự. Em cứ không nói đấy. Cô giãy tay muốn thoát khỏi kiềm chế của anh. Nhưng ngay khi nói xong, Chu Lịch đột ngột đè cô xuống sofa. Anh vẫn giữ chặt cổ tay cô, lần này còn quá đáng hơn, kéo chúng lên quá đỉnh đầu, ấn xuống sofa, đôi chân cô cũng bị anh dùng lực ghim chặt, không thể nhúc nhích. Anh hôn nhẹ lên môi cô, khẽ cắn, không dữ dội như lúc cô phát tiết. Trước khi cắn đến mức rách môi, anh vẫn để lại cho cô khoảng trống để thở. Cô vừa kịp lấy hơi, anh lại hôn tiếp, cứ lặp đi lặp lại, đến khi đôi môi cô đỏ au, không chảy máu nhưng cũng đỏ rực như vết thương của anh. Nụ hôn từ từ lan xuống, ngón tay anh cũng lần từ cổ tay cô đến lòng bàn tay. Từng chút mở ra, đan chặt 10 ngón, chúng ta sẽ không chia tay đâu. Lương Uyển, cô khẽ rùng mình. Cảm giác cơ thể thu nhỏ lại một phần. Trên đời này, làm gì có chuyện gì là chắc chắn. Cô nói, Chu Lịch, có thể cho em xem ảnh hồi nhỏ của anh không? Anh siết nhẹ tay cô, cúi mắt nhìn cô, sao đột nhiên muốn xem? Muốn xem anh phẫu thuật thẩm mỹ hay đẹp trai từ nhỏ? Cô chớp mắt, cố ý trêu ghẹo, bây giờ, dù sao em cũng đang trong kỳ S. Inh lý, anh có muốn làm gì cũng không được. Cô vỗ nhẹ vai anh, nhịn chút đi. Chu Lịch bật cười, album ảnh ở thư phòng, đi cùng anh. Nhưng Lương Uyển lại giang tay, không muốn đi, bế em qua đó, cách chương.